Nói xong y vẫy tay một cái và đi thẳng vào trong rừng luôn. Phương Sách với Tĩnh Thục cũng vội đi theo vào trong rừng ngay. Khu rừng ấy vừa tối om vừa ẩm thấp, cành lá khô tích đầy ba thóc, nhưng những cây cối ở trong rừng lại toàn là những cây thôn, cây bách, thân cây to bằng miệng bát, cành lá cao lắm, nên ánh nắng không xuyên vào được. Đi được ba bước đã có luồng gió lạnh thổi lại khiến những cành lá va động nhau kêu. Rào rào, Tử Vong Thuyền Cụ đeo mặt nạ ra người, với đôi mắt sáng như điện liếc nhìn Tả Hữu một lượt rồi cười nhạt một tiếng và cất tiếng nhỏ như mũi nói vọng về phía trước. Bổn thuyền chủ đã tuân lệnh vào phó ước đây, tại sao ngươi lại ẩn núp không dám ló mặt ra như thế? Tiếng nói đó chưa dứt thì ba người đã nghe thấy trên đầu có tiếng cười nhạt vọng xuống. Cả ba vội tránh sang ba bên ngừng đầu nhìn lên trên, nhưng chưa trông thấy gì đã thấy phía sau có gió lạnh thổi tới, cả ba người vội cùng né mình quay đầu lại. Ngờ đâu phía sau không có một bóng người nào cả, lại thấy trên đỉnh đầu có tiếng cười rất rùng rợn, ba người cùng vội ngừng đầu lên nhìn. Thuyền chủ cả giận bỗng nhảy ra ngoài xa mấy bước quát rằng. Cứ giở trò ma quỷ này ra thì đừng có trách bạn già hạ độc thủ đấy nhé. Y vừa nói xong, phía sau lại có giọng nói rất lạnh lùng và rùng rợn vọng tới. Người trả ở đây là gì? Thuyền chủ đột nhiên quay người lại, y là một hỗn thế ma vương ngông cuồng kiêu ngạo tàn nhẫn và ác độc như thế cũng phải giật mình cả kinh. Thì ra phía sau y chỗ cách chừng ba thước đã có một người cao chừng chín thước lẻn tới lúc nào không hay. Người đó tóc xanh dài phủ vai, hai mắt nhỏ như hạt đậu, nhưng xanh biết lóng lánh, mồm đỏ và to, mặc một cái áo dài trắng. Lúc này thuyền chủ mới nhận ra đối phương là một người đàn bà, nhưng trông giống ma, ma không phải ma, ma giống quái cũng không phải quái, cứ đứng đờ người ra nhìn mình cười như khóc nên càng rùng rợn cực độ. Đột nhiên vận công lực lên hai cánh tay, Tử Vong Thuyền Chủ tấn công luôn vào người của đối phương một chưởng, kêu. Ùm, đã có một loạt cây dài hơn trượng bị đánh bật cả rễ lên và đổ lăn ra đất, nhờ vậy ánh nắng mới chiếu xuống bên dưới được. Có ánh nắng ló xuống, quái phụ biến mất. Tử Vong Thuyền Chủ cười nhạt, vội vận công lực lên hai cánh tay định tấn công xung quanh một vòng, thì trên những đỉnh cây đã có mười mấy bóng người nhảy xuống. Cách chương.